Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, đao bổ đại thánh. Viên hầu đạp đất, tế tự chúng ta tổ tiên, phải hướng càn khôn hỏi thăm, chúng ta từ chỗ nào mà đến, chúng ta phải hướng nơi nào mà đi, là trời hay là đất, là phong hay là mưa, là lôi hay là điện. Chúng ta thông hiểu vạn vật tự nhiên, chúng ta biết rõ càn khôn ở đâu, chúng ta lấy nhân lực khống chế thương mang, đây mới là vu, có thể so thần lực lượng, đại vu tối hiểu thiên tâm, Thúy Long Vương nói như thế, sau đó lại cười, bất quá, ta tu hành còn rất thấp kém, xem như Thái Hoa Sơn Hạ Tông, chúng ta mạch này có thể xem là vu tiên. Tức là vu thân, nhưng đi tiên chi đạo ý, pháp quy tội chính mình mà không phải là ký thác sơn hà. Tiên pháp ra ngoài chính mình, pháp bên trong ủ đạo, đạo chúng được pháp, mà thần pháp tác đến từ vạn vật, thiên địa, càn khôn, sông núi giang hải, thậm chí nhân tâm chiến niệm sát ý, bao quát cực khổ bi thương, hương hỏa tế tự, đây đều là nơi phát ra một trong. Mặc dù pháp đến bên trong thân thể của mình cũng không thể lại trả lại trở về. Cũng coi như làm là một loại tu hành. Nhưng mình tu cùng mượn nhờ ngoại vật tu. Cảm giác kia còn là không giống nhau. Đây cũng là tiên cùng thần khác biệt. Lý Tịch Trần cảm thấy có ý tứ. Âm Dương Điệp Gia, ta đúng là chưa từng nghe qua thuyết pháp này. Nhìn, âm dương chi đạo cũng không phải là đơn thuần xem như giao thoa pháp. Bất quá cũng quả thật là như thế. Âm dương còn có lục, thái âm thái dương, thiếu âm thiếu dương, thuần âm thuần dương. Như vậy nhìn, hẳn là còn có cái khác không làm người đời biết tới tu hành hệ thống. Cái này càn khôn tựa hồ như một bức tranh. Lúc này ngay tại chậm rãi phô chứa ra. Lý Tịch Trần phảng phất gặp được mới thiên địa. Lúc này cười nói, cái kia Nguyên Hoang Châu. Ta ngược lại thật ra muốn đi xem một cái, thiên hoang đi không được, đại hoang còn phải chờ thêm ngàn năm, đi người nguyên hoang đi dạo một vòng, cũng là rất tốt, không dám, vạn vạn không dám để cho Đông Hoàng chân nhân bước qua hiểm địa. Thúy Long Vương liền là mở miệng, đại vu cuối cùng không thích tiên thần, huống hồ nguyên hoang lục khí hỗn loạn. Những cái kia thuần huyết vu bộ cùng chúng ta những này vu tiên khác biệt. Mà tại nguyên hoang bên trong không có phúc địa, nhưng có thể so phúc địa thượng tông một chút thánh địa. Kia cũng là không thể nói cường đại vu bộ. Rất hổ thẹn, ta chỉ có thể dùng loại này từ ngữ để diễn tả. Hắn biểu đạt áy náy, mà Lý Tịch Trần bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Thái thượng 81 hóa bên trong. Vị kia am hiểu nhất tính người thái thượng vừa là tịch diệt. Còn chưa hề đi qua mấy chục năm, hắn chết nương theo lấy rất nhiều người hành tung đồng mẫn diệt. Thậm chí hoàn toàn biến mất tại tuế nguyệt bên trong. Vô pháp tìm được, y theo Thúy Long Vương lời nói, tăng thêm đời sau tuế nguyệt bên trong truyền thuyết. Đại vu tối thông hiểu thiên tâm, như vậy thân là 81 hóa, thần vu. Hắn đến cùng vu đạo có quan hệ gì đâu? Vẻn vẹn đo lường tính toán sao? Hay là nói, bởi vì thần vu đạo mới lấy nở hoa kết trái. Như vậy, ban sơ thần vu, sẽ là cùng vu đạo có nguồn gốc người sao? Danh tự mang theo mạch đại lực lượng, nhưng cũng chính là như thế. Như là kém một chữ rất có thể sai chi ngàn dặm. Trong đó hàm nghĩa cũng khác nhau rất lớn. Mà Thúy Long Vương lời nói bên trong, còn có một chút đáng giá chú ý, tức Hạ Tông không có phúc địa, thế nhưng có thể so phúc địa một ít, thánh địa. Nói cách khác, nhân gian bên trong, thế lực cường đại, cũng không phải là chỉ có 72 phúc địa, 72 phúc địa đặc thù, chỉ đặc thù tại, bọn chúng nhận động thiên quản hạt, cái gọi là phúc địa lui tới địa tiên. Động thiên hóa sinh thiên tiên. Thế nào động thiên? thế nào phúc địa? Trong núi có động thất thông suốt thượng thiên, quán thông chư núi, là thượng thiên khiển quần tiên thống trị vị trí. Trong động tự thành một phương thiên địa, diễn hóa địa thủy hỏa phong rất nhiều sinh linh. Đây là động thiên, mà cái này chữ sơn, chính là phúc địa. Dựa theo quá khứ thuyết pháp, một chỗ động thiên hẳn là hạ hạt hai nơi phúc địa mới đúng. Mà Vân Nguyên nơi này cấp thứ 7 động thiên lại có 9 nơi phúc địa. Vi phạm với lẽ thường, ta nhớ được đã từng ai cũng nói qua, là Bạch Ngọc Huyền hay là Tha Hóa Tự Tại Đại Thánh. Nhớ được, tựa như là nói, cái khác động thiên bên trong, có thậm chí không có phúc địa thuộc hạ, muốn đích thân điều động tiên nhân phản thế quản lý càn khôn. Thậm chí dùng tiên huyền sơn thay thế. Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm, nghĩ đến một chút có ý tứ sự tình, phúc địa chi vị chính là cố định, mà trong đầu như có linh quang hiện lên, Lý Tịch Trần thầm nghĩ, không phải là còn lại có phúc địa mất mạng, hoặc là bởi vì không cũng biết sự tình mà biến mất, tối hậu dẫn đến phúc địa chi vị trống chỗ, vì thế giống như Thái Hoa Sơn. Mạch đại tiên huyền núi có thể nắm lấy cơ hội tấn thăng. Từ đó thăng làm mới phúc địa. Như thế nói đến, có lẽ là còn lại động thiên sở quản hạt lục địa bên trong có phúc địa biến mất. Mà liên tiếp, mới khiến cho Vân Nguyên bên trên phúc địa chi vị càng ngày càng nhiều. Cái số này, có lẽ muốn lấy 10 vạn năm làm đơn vị đến luân chuyển. Mà 10 vạn năm... lại cùng đại hoang có chút quan hệ. 72 phúc địa cùng nhập đại hoang. 1000 năm về sau, chính mình đến tột cùng gặp phải thế nào hoàn cảnh? Chẳng lẽ đây là một trận phúc địa biến động chi vị? Chẳng lẽ phúc địa còn có thể ngã hồi tiên huyền? Như vậy đã từng biến mất phúc địa đều đi nơi nào đâu? Thật cùng đại hoang có quan hệ sao? Từ một chút có thể suy luận toàn diện. Lý Tịch Trần cảm giác chính mình bắt lấy đầu mối gì. Suy nghĩ trở nên hơi nhạy cảm. Nguyên hoang sao, đúng là nên bái phỏng thứ nhất. Vẻn vẹn dựa vào đại thánh bàn tay dung hợp đại địa bù đắp càn khôn sự tình liền rất có ý tứ. Tất nhiên Thúy Long Vương nói nơi đó lục khí hỗn loạn. Cái kia có lẽ chúng ta còn phải chờ thêm một đoạn thời gian mới có thể gặp mặt. Lý Tịch Trần cười. Cười, còn lại tiên nhân bên trong, có người mở miệng, đột nhiên nói, đại thánh chi thân hóa tại nhân gian a, loại chuyện này, trước kia tựa hồ cũng nghe qua, ta tự một bản trong điển tịch có ghi chép, nói là nơi nào đó càn khôn, từng có đại thánh một đầu cánh tay rơi xuống, tối hậu không biết tung tích, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lý Tịch gần bỗng nhiên cứng đờ, quay đầu đi, làm hỏi dò hình dáng, là, nơi nào, là không biết tung tích, chân nhân thế nào, vị kia tiên nhân là Sở Thủy Cung đạo phù. Lý Tịch Trần giật mình hoàn hồn, lắc đầu, vô sự, trên miệng nói như thế, nhưng trong lòng không phải nghĩ như vậy. Lý Tịch Trần cảm nhận được kinh ngạc, tức cái kia đại thánh cánh tay rơi xuống. Chìm nổi thương mang không thấy. Cái này rõ ràng là đang nói cửu cù trần sự tình. Hỗn nguyên chín thế, đời thứ tư cửu cù trần. Sát sinh là hộ sinh, trảm nghiệp không phải là trảm người. Đã từng cùng đại thánh chiến đấu, đoạn thứ nhất cánh tay, lấy thiên tiên chi thân nghịch kích đại thánh, xưa nay không từng có qua. Cho dù là mạnh như cửu thiên huyền nữ, Long bá cự nhân cũng không đạt được loại này chiến lực. Ngoài ý muốn biết được một ít chuyện, chỉ là tối hậu cái kia không biết tung tích, để cho Lý Tịch Trần cảm thấy vô hạn đáng tiếc. Không nói cái gì chiêm ngưỡng đi qua, đời thứ tư hỗn nguyên sự tích huy hoàng, nhưng loại này cường đại, thậm chí để cho thiên thượng thiên hạ đều sợ hãi sự tình. Cứ như vậy mẫn diệt tại tuế nguyệt bên trong, thật sự là khiến người vô cùng tiếc hận. Nếu nói cửu thế bên trong, Lý Tịch Trần kinh nể nhất người, hay là cửu cù trần a? chư tiên bái sơn trở ra, từ Nga Mi Sơn bên trong rời đi, mà Sở Thủy Cung, Hán Vân Cung hai vị tiên nhân đối Lý Tịch Trần phát ra mời. Nói chân nhân có thể đi thần Phương Châu gặp một lần. Mà Ngũ Linh Tiên Kiếm Phái cũng là phát ra mời, mang theo thiện ý, bọn hắn thất đại tiên môn phải thuộc về đi, mà bọn hắn vẻn vẹn đại biểu tứ đại thiên môn trong đó một chỗ. Đã từng bị Lý Tịch Trần chỉ dẫn mà đến, bây giờ bái biệt Lý Tịch Trần cùng Lữ Trọng Lăng, phải thuộc về nhập chính mình lục địa chúng rồi. Thiên thượng thiên hạ, phàm trần chư thế, không gì hơn cái này. Tụ tán ly biệt, tóm lại muốn tới, mà đồng dạng thời gian, tại ngoại đảo Chi Hải một bên, đột nhiên có thiên môn bay lên, bên trong có ánh sáng ảnh lại lắc lư, một cái người áo xanh cái bóng hiển hóa, mang theo một cái hầu tử, hắn tựa hồ đang nỗ lực xông tới, nhưng mà những ánh sáng kia liền như là hàng rào một dạng không thể phá vỡ. Hắn thi triển vô thượng pháp, nhưng mà cuối cùng vẫn là thất bại. Cái này đột nhiên tới thiên môn ù ù đóng lại, đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, tự vân nguyên trên biến mất không thấy gì nữa, chỉ là con khỉ kia tại một khắc cuối cùng nhảy vào, rơi vào vân nguyên đại địa bên trên. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục